Siêu cấp cưng chiều. Chương 289, không có thiếu diễn, cô ta là cái thá gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Bạch bị đánh thê thảm, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã ngã sõng soài trên cầu thang. Hai tay anh ta bị trói, tư thế ngã vừa khó coi vừa buồn cười. Lưu Vân và Lạc Vũ định tiến lên đỡ anh ta dậy, nhưng liếc thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lê Tiếu, họ đành từ bỏ ý định. Cô Lê đang nổi trận lôi đình, họ không nên trêu chọc thì hơn. Thu Hoàn cũng không ngờ Lê Tiếu lại đột nhiên ra tay. Anh ta biết lý do Lê Tam bị thương khi đang trên đường về. Lần này, Âu Bạch sai thật rồi. Lê Tiếu lạnh lùng đứng chắn ở cửa khoang. Cô nắm chặt hộp gấm trên tay, càng lúc càng siết mạnh. Hộp gấm không chịu nổi áp lực nặng nề cũng dần dần biến dạng. Nhất thời, không ai lên tiếng. Đôi mắt đen của Lê Tiếu tối sầm như màn đêm dày đặc, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Xung quanh cửa khoang như bước vào tháng chạp, một cơn gió thoảng qua cũng khiến người ta phát rét. Hồi lâu sau, Âu Bạch mới dãy giụa đứng dậy. Nam thần của giới giải trí đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt bị thương, gò má bầm tím, đến tóc cũng nhuốm bụi, trông nhếch nhác không thể tả. Anh ta trừng Lê Tiếu bằng cặp mắt đỏ ngầu. Mẹ nó, cô, anh ta còn chưa nói dứt lời, Thu Hoàn đã tiến đến bịt miệng anh ta lại. Người này nhất định là bị đám fan làm hư đây mà, chẳng biết điều chút nào cả. Thu Hoàn đanh mặt, nhìn thẳng Lê Tiếu. Em gái, điều cậu ta làm là hoàn toàn sai trái. Tôi thay cậu ta xin lỗi em. Em bớt giận trước đi đã. Ai nấy đều thấy Lê Tiếu cực kỳ phẫn nộ. Cô không nói lời nào đã động tay. Nếu Âu Bạch lại ăn nói ngông cuồng nữa, có lẽ còn chết nhanh hơn. Lúc này, Lê Tiếu nhìn Âu Bạch chăm chăm, rồi vươn tay nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, kéo xuống để anh ta cúi đầu. Cô nhìn tay Thu Hoàn, lạnh nhạt nói, anh Thu, lấy tay ra. Thu Hoàn căng thẳng, âm thầm nhéo vào cánh tay của Âu Bạch, ra hiệu bằng mắt cho anh ta là đừng nói lung tung nữa. Chốc lát sau, Thu Hoàn buông tay, nhìn hai người họ với vẻ cảnh giác, sẵn sàng tiến lên can ngăn bất cứ lúc nào. Lê Tiếu vẫn nắm lấy cổ áo của Âu Bạch và nhìn thẳng vào anh ta. Khoảng cách gần như thế khiến Âu Bạch có thể thấy được bộ dạng nhếch nhác của mình trong mắt cô. Cô buông tôi ra. Âu Bạch không chịu nổi vết thương trên mặt, lập tức giãy giụa, giọng điệu vẫn hung hăng như cũ. Không đợi Lê Tiếu lên tiếng, Nam Hân đứng bên cạnh im lặng hồi lâu liền xông lên, đá thẳng vào khoeo chân của Âu Bạch, vừa nhanh vừa hiểm. Anh ta bất ngờ bị đau, đầu gối mềm nhũn, quỳ thụp xuống trước mặt Lê Tiếu. Liên quan đến danh dự của đàn ông, Âu Bạch định đứng dậy, ngoảnh đầu trừng Nam Hân, chửi thề, nhưng anh ta còn chưa thực hiện được. Nam Hân đã dẫm lên cổ chân anh ta, mặc cho giãy giụa thế nào, Âu Bạch cũng không cách nào đứng dậy được. Anh ta rất tức giận nhưng đành bó tay chịu chết. Lúc này, Lê Tiếu lặng lẽ siết chặt nắm tay, cổ áo sơ mi cũng từ từ siết chặt cổ Âu Bạch. Anh ta dần khó thở, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên khi Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô nhìn anh ta thật lâu, rồi bình tĩnh nói mấy chữ. Nếu anh tôi không có chuyện gì, anh sẽ được yên ổn. Vậy nếu có chuyện thì sao? Cô không nói, mọi người cũng không dám nghĩ tới. Vừa dứt lời, Lê Tiếu buông cổ áo Âu Bạch ra. Anh ta thở hồng hộc. Khi được tự do, anh ta liền lấy vai đẩy Nam Hân ra, rồi ngang tàng đứng dậy. Sau đó, anh ta đưa lưng về phía Thu Hoàn, nghiến răng gằn giọng, cởi trói cho tôi. Thu Hoàn nhếch môi, ngoái đầu nhìn Lê Tiếu trở vào trong khoang máy bay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cởi trói cho Âu Bạch xong, còn chưa nói gì thì thấy Âu Bạch đã loạng choạng, muốn đi theo vào khoang máy bay. Thu Hoàn tiến đến kéo Âu Bạch lại, liếc nhìn Lưu Vân, ý bảo bọn họ đi vào trước. Lưu Vân và Lạc Vũ nhìn họ với vẻ mặt phức tạp, sau đó lập tức dẫn theo Nam Hân đi vào khoang máy. Chốc lát sau, cầu thang yên tĩnh trở lại. Thu Hoàn lấy thuốc lá trong túi ra, châm một điếu rồi đưa cho Âu Bạch. cậu thật sự không sợ chết sao? Cơn giận của Âu Bạch vẫn chưa tiêu tan. Anh ta nhìn thấy điếu thuốc mà hồi lâu sau mới run run kẹp được ở kẽ tay. Tay của anh ta bị trói, quặt ra sau quá lâu. Đã tê dần, nhìn dáng vẻ run tay hút thuốc như bị Parkinson của anh ta. Thu Hoàn không khỏi than thở. Khúc mắc giữa cậu và Lê Tam nên kết thúc được rồi. Nghe thế, Âu Bạch dừng hút thuốc, chỉ vào vết thương trên mặt mình, cười khẩy, cậu lặp lại lần nữa. Có lặp lại mấy lần cũng vậy thôi. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của Lê Tiếu sao? Nếu không có những người kia ở đây, cậu tưởng bây giờ cậu còn có thể đứng đây được à? Thu Hoàn nói rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Quen biết Lê Tiếu đã lâu, nhưng hôm nay lần đầu tiên anh ta mới thấy vẻ sát phạt lạnh lùng của cô. Ánh mắt đó của cô lạnh đến mức đáng sợ. Nhìn Âu Bạch như nhìn một người sắp chết vậy. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Thù oán giữa cậu và Lê Tam thật sự đến tình trạng đến chết vẫn không thôi hả? Thu Hoàn dựa vào tay vịn cầu thang. Lấy mũi chân đá Âu Bạch. Đổi vị trí để suy nghĩ. Nếu Lê Tiếu làm em gái cậu hôn mê, cậu sẽ làm thế nào? Có thể kiềm chế hơn cô ấy không? Câu nhắc nhở này khiến vẻ mặt của Âu Bạch cứng lại. Anh ta kéo cổ áo sơ mi của mình xuống. Nhìn về nơi xa, giọng nặng trĩu. Cậu cũng nghĩ là tôi sai. Cậu không sai khi làm phiền Lê Tam. Nhưng làm anh ta bị thương nặng thì cậu đã sai rồi. Người anh em, cậu biết không? Nếu hôm nay Thiếu Diễn không tới, rất có thể cậu đã mất mạng ở biên giới rồi. Vừa nói, Thu Hoàn vừa vỗ mạnh vào vai Âu Bạch. Âu Bạch quay sang lườm Thu Hoàn. Cảm thấy Thu Hoàn đang dọa mình. Cậu đang hù tôi phải không? Nếu không tin, cậu có thể thử lại lần nữa. Thu Hoàn hất cằm về phía khoang máy bay. Cười nói, Lê Tam đang nằm ở bên trong. Trong tủ rượu có súng. Cậu lấy súng bắn anh ta. Thử xem lát nữa Lê Tiếu có để cậu sống không? Âu Bạch không màng đến hình tượng. Nhổ nước bọt xuống đất. Sờ lên mặt mình. Nhếch môi giễu cợt. Cậu có tâng bốc cô ta quá không vậy? Không có Thiếu Diễn. Cô ta là cái thá gì chứ? Không có Thiếu Diễn. Bọn họ cũng không biết Lê Tiếu là ai. Có lẽ cậu ấm nhà họ Âu này chưa từng bị xã hội trù dập. Nên tính tình nông nổi. Nói chuyện ngày càng khó nghe. Thu Hoàn cúi đầu phẩy tàn thuốc. Nhướng mày. Ánh mắt u ám. Âu Bạch. Đừng quá coi thường người khác. Vừa rồi, lúc xuống xe, cậu thật sự không nhìn thấy ký hiệu của hai chiếc trực thăng kia hả? Cậu cho rằng người có thể điều động được đội chấp hành chuyên biệt của Tổng hành dinh quân đội Myanmar mà lại cần tôi tâng bốc sao? Những người đó không phải do Thiếu Diễn gọi đâu. Dứt lời, Thu Hoàn nhìn chằm chằm Âu Bạch một lát, vứt và di mạnh tàn thuốc dưới gót giày. Nói, cậu tự suy nghĩ kỹ đi. Rồi quay người đi vào trong khoang máy bay. Cách chương.